Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127 bảy màu huyết nhện. Buồn cười a, buồn cười, thấy kia tái quan công thừa nhận, âm phù lại là cười ha ha lên, nhưng thấy hắn cười hồi lâu, mới hướng một bên Phùng Tử Đô hỏi, Phùng Đại Nhân, xin hỏi nếu là nơi đây có lệnh bài người thân chết. Lại nên như thế nào? Nếu không cùng ngọn núi lấy được liên hệ, một khi kiềm giữ lệnh bài người thân chết, liền không tính. Phùng Tử Đô tựa hồ nhìn ra cái gì, chậm rãi nói không tồi. Âm phù hơi hơi cười lạnh, nói, Tái Đại Nhân, ngươi xem ta này một phương tiến vào mấy người, bây giờ còn có mấy người tại nơi đây? Kia âm phù nói xong, Tái Quan Công sắc mặt tức khắc đại biến. Mọi người đều biết, âm phù dẫn đầu tiến vào nơi đây, lại là tổng cộng tiến vào 3 người, trừ bỏ âm phù ở ngoài, thượng có áo đen áo bào cho 2 người tiến vào. Đương nhiên, lúc này mọi người đương nhiên không biết hôi bào nhân đã thân chết. Hiển nhiên, áo bào cho cùng người áo đen lúc này đã đi đối phó kia tái quan công thủ hạ, lần này tiến vào nơi đây. Tái quan công mang theo rất nhiều thủ hạ, nhân thủ tuy nhiều, thực lực lại không cao cường, hiển nhiên không phải người áo đen cùng hôi bào nhân đối thủ. Nhưng thấy tái quan công sắc mặt càng ngày càng kém, lại là không dám có chút động tác. Kia tái quan công lúc này lệnh bài cùng ngọn núi tương liên, nếu là đột nhiên động tác, nhất định sẽ khiến cho rối loạn. Mà kia âm phù cũng là âm thầm phân cao thấp, lại là không dám có chút quá kích hành vi. Nếu là âm phù đem nơi này mọi người chọc bực, kia tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Âm huynh, người cũng biết, nếu là các ngươi người không xuất hiện, chúng ta nơi này liền sẽ vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống. Thời gian một lâu, đã có thể cái gì đều khó mà nói. Rốt cuộc, một bên Phùng Tử Đô thấy hai người rằng co lên, vội vàng nói, Phùng Tử Đô nói không giả, nếu là âm phù cùng tái quan công lại rằng co đi xuống, kia ngọn núi tất nhiên sẽ phản hồi, mà kia ngọn núi bên trong Bác Sơn Lò cũng sẽ đột nhiên sao động lên. Phùng Đại Nhân, chẳng lẽ ta âm phù liền như vậy bất kham, cuối cùng phải vì người khác làm áo cưới không thành? Âm phù nghe nói Phùng Tử Đô lời nói, lại là hơi hơi mỉm cười, trong miệng chậm rãi nói, ngươi muốn như thế nào? Phùng Tử Đô ánh mắt tức khắc biến hóa sắc bén lên, trong miệng lạnh lùng nói, ta muốn như thế nào? Âm phù lời nói tức khắc có vài phần ý nhị, chậm rãi nói, âm người nào đó chỉ cần Phùng Đại Nhân trên người một kiện đồ vật. Nói xong, âm phù liền ngậm miệng không nói, tựa hồ là đang chờ Phùng Tử Đô đáp lại giống nhau, ta trên người. Phùng Tử Đô lại là hồ nghi lên, không khỏi hỏi, không biết âm huynh nhìn chúng Phùng mỗ cái gì? Bảy màu huyết nhện. Âm phù lại là hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, Phùng Tử Đô không có ngôn ngữ, mà là híp mắt nhìn âm phù. Qua thật lâu sau, kia Phùng Tử Đô mới thở dài một tiếng, nói vậy, này huyết nhện người chủ nhân trước đã rơi vào âm huynh trong tay. Không tồi. Âm phù đạo, tiểu đệ thủ hạ có áo đen áo bào cho nhị tôn giả. Kia huyết nhện người chủ nhân trước đó là ở áo bào cho tôn giả trong tay mất mạng. Kia âm phù lời nói vừa ra, mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên lai, ở tiến vào nơi đây nhập khẩu chỗ, chính hoành một khối thi thể. Kia thi thể chết thảm đương trường, cố nhiên cực kỳ bi tráng, nhưng tu sĩ nhập nơi đây, một khi thân chết, này lệnh bài liền đã không có một tia tác dụng. Bởi vậy mọi người tuy thấy thi thể lại không thế nào để ý tới. Mà kia thi thể chủ nhân, đúng là lúc ấy cùng Phùng Tử Đô trao đổi lệnh bài người, siêu hồn thuật. Phùng Tử Đô trong miệng nhàn nhạt nói, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Nhưng nghe Phùng Tử Đô nghiến răng nghiến lợi, lại không biết kia hảo thủ đoạn ba chữ là tán dương âm phù làm người vẫn là kia hôi bào nhân siêu hồn chi thuật. Hết chương.